Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, Ban Gia Vô Long. Ban lão tiên sinh, Lâm Tiêu gật đầu một cái, ngữ khí bình thường, gợi cảm. Nữ tử căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi liền thái độ này, đây chính là ngươi dạy nuôi. Lâm Tiêu ngạc nhiên, đây là ý gì? Ta không thái độ này, thái độ gì? Chẳng lẽ còn phải cho hắn quỳ xuống làm lễ ra mắt sao? Gợi cảm nữ tử tức giận bất bình, ngươi cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi, ngươi nghe được ban khoáng cái tên này vậy mà không phản ứng chút nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi chẳng lẽ không biết tại vốn là Dương thành phố, ngoại trừ số ít mấy người ra, những người còn lại nhìn thấy ban khoáng cũng phải cung cung kính kính sao? Bất quá Lâm Tiêu quả thật không thèm để ý, vô luận ban khoáng có thân phận bực nào, Lâm Tiêu có thể cùng hắn bình đẳng tương giao, kia đã rất để mắt hắn. Lâm Tiêu không để ý đến gợi cảm nữ tử, tự giới thiệu mình, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Ban khoáng thì thầm một tiếng, ánh mắt sáng lên, tiên thiên đại sư, Lâm Tiêu, tiên thiên đại sư. Ra ra ngươi nói hắn là tiên thiên đại sư. Gợi cảm nữ tử mặt đầy không tin, là một cái như vậy thiếu niên bình thường, tại sao có thể là tiên thiên đại sư? Ban khoáng ha ha cười nói, nguyên lai Lâm đại sư lại chính là tiểu huynh đệ a. Lão phu một mực muốn gặp ngươi, thế nhưng không có có cơ duyên. Hôm nay gặp mặt, tiểu huynh đệ quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Có thể tới hắn hậu viện này, nhất định là Tử Kim Thư mời khách quý. Mà Lâm Tiêu thiếu niên này, tuy rằng quần áo bình thường, nhưng mà thần thái đạm nhiên, không có chút rung động nào, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tại vốn là Dương thành phố, có tư cách đạt được hắn Tử Kim Thư mời, vừa là tên gọi Lâm Tiêu, chỉ có một người, đó chính là dẫn đến Đường gia tiêu diệt, tiên thiên đại sư Lâm Tiêu. Ra ra, người chớ bị hắn lừa, hắn tại sao có thể là tiên thiên đại sư? Gợi cảm nữ tử Ban Tuyết mẫn lắc lắc ban khoáng cánh tay, nghi ngờ nói. Nàng tiếp tục nói, Lâm Tiêu, ngươi dám lừa gạt ra ra ta, ta phải gọi người đem ngươi đuổi ra ngoài. Ban khoáng khẽ nhíu mày, nói, được rồi, tiểu mẫn, ngươi vừa từ nước ngoài trở về, có một số việc không biết. Lâm Tiêu là thật tiên thiên đại sư, có thể đem Đường ra hai vị tiên thiên đại sư đánh sinh sống, không thể tự lo liệu. Lâm Tiêu không phải tiên thiên đại sư, kia ai còn có tư cách? Dĩ nhiên là thật, chẳng lẽ gần đây vốn là Dương thành phố xảy ra đại sự gì tình sao? Ban Tuyết Mẫn không cho là mình ra ra sẽ lừa gạt mình. Xem ra chính mình xuất ngoại trong khoảng thời gian này, vốn là Dương có một ít biến cố, mà nhiều chút biến cố còn cùng Lâm Tiêu có liên quan. Bất quá, còn trẻ như vậy tiên thiên đại sư, thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Ban Tuyết Mẫn vẫn nửa tin nửa ngờ. Lâm Tiêu, hai vị này là ai a? Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi chạy tới, Lâm Tiêu hơi chút giới thiệu, song phương làm lễ ra mắt. Ban khoáng cười nói, tiểu huynh đệ đạt được hai vị xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương coi trọng, hưởng hết tề nhân chi phúc a. Hừ, tên háo sắc một cái, chân đạp hai cái thuyền. Ban Tuyết Mẫn khinh thường hừ nhẹ, ngừng lại một chút, ban khoáng nói ra, tiểu huynh đệ vừa mới than thở vì chuyện gì? Chẳng lẽ ta đây Lâm Viên có cái gì không lọt mắt xanh địa phương? Mười mấy tuổi tiên thiên đại sư, ban khoáng đối với Lâm Tiêu, không thể không coi trọng một chút. Lâm Tiêu cười nói, không phải là Lâm Viên không lọt mắt xanh, mà là một ít địa phương có tì vết. Một ít địa phương có tì vết. Ban khoáng ánh mắt khẽ động, tiểu huynh đệ, mời nói thẳng không sao? Lâm Tiêu còn chưa mở miệng, Ban Tuyết Mẫn cười lạnh nói, Lâm Tiêu, Lâm Viên có tì vết, người biết đây Lâm Viên là ai bố trí sao? Ban Tuyết Mẫn tự mình nói ra, đây là gia gia ta tự mình bố trí, mà gia gia ta từ nhỏ thấm nhuần gió thủy chi đạo, tại toàn bộ Hoa Hạ đều tiếng tăm lừng lẫy, ngươi lại dám nói ta gia gia ta bố trí có tỉ vết. A, quả thực là cuồng vọng. Ban Tuyết Mẫn liên tục cười lạnh, giới phong thủy lão tiền bối tự mình bố trí lâm viên. Ngươi vậy mà còn nói có tỉ vết, nói khoác mà không biết ngượng. Ban Khoáng cười nói, tiểu huynh đệ nói thẳng không sao. Lời nói mặc dù như thế, Ban Khoáng trong giọng nói vẫn có một tia không vui. Luận võ nói, ta không bì kịp ngươi Lâm Tiêu, nhưng mà bàn về phong thủy, ngươi Lâm Tiêu nào dám ra này cuồng ngôn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể tìm ra ra sao tì vết nào. Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt. Phong thủy lại là cái thứ gì? Phong thủy không phải phong kiến mê tín sao? Tại sao thật giống các ngươi đều rất tin không nghi ngờ? Hơn nữa Lâm Tiêu còn hiểu đồ chơi này, hiểu quá nhiều đi. Tại người thường trong mắt, phong thủy tự nhiên không có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng mà tại thấm nhuần đạo nhân này trong mắt, một bông hoa một cọng cỏ, một cây đặt vào, đều sẽ dẫn đến phong thủy biến hóa to lớn. Tựa như cùng tu chân giới tông môn, nếu muốn khai tông lập phái, nhất định phải lựa chọn một cái phong thủy bảo địa. Nếu mà xui xẻo tại không địa phương tốt thiết lập tông môn, như vậy thì tai họa lại lần nữa, gặp trắc trở nhiều hơn, thậm chí trực tiếp diệt môn. Mà lựa chọn xong phong thủy bảo địa, đó chính là khí vận hưng thịnh, thiên địa che chở, tu chân giới đại tông môn. Đối với thành lập tông địa chỉ, lựa chọn rất là trọng yếu, bởi vì quan hệ này đến tông môn tiền đồ. Lâm Tiêu mở miệng, âm thanh êm dịu, nếu như ta không nhìn lầm, này lâm viên bố trí vì long ngâm hút nước trận, hút hồ này chi thủy, vang vọng nhà ngươi tiếng long ngâm. Ban Khoáng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ một cái nhìn ra này lâm viên trận pháp quả thật bất phàm, hiện tại có thể làm được giống như Lâm Tiêu loại này một cái nhìn ra phong thủy trận pháp người thật sự là không nhiều lắm, đặc biệt là người trẻ tuổi, đã ít lại càng ít, thậm chí rất nhiều người cũng không muốn tiếp xúc phong thủy, cho rằng đây là phong kiến mê tín. Lâm Tiêu tiếp tục nói, trận pháp không sai, ngươi ý tưởng cũng rất tốt, nếu như có thể thành công, tất nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt. Đó là địa phương nào có tì vết? Ban Khoáng trầm giọng hỏi, tì vết nào không ở chỗ trận này, mà ở chỗ ngươi một nhà này? Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ta một nhà này. Ban Tuyết Mẫn liền vội vàng gấp giọng nói, chúng ta một nhà này có vấn đề gì? Lâm Tiêu thật sâu nhìn hai người một cái, nói, long ngâm hút nước trận, ngươi muốn long ngâm, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không? Không có long, làm sao có tiếng long ngâm? Không có long, làm sao có tiếng long ngâm? Ban Tuyết Mẫn vẻ mặt mê hoặc, Ban Khoáng biến sắc, Ban Khoáng thân hình lảo đảo một cái, không nhịn được lui về phía sau một bước. Ban Tuyết Mẫn liền vội vàng tiến lên đỡ. Ban Khoáng run rẩy hỏi, ngươi nói là lớp của ta nhà Vô Long? Ra ra, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ban Tuyết Mẫn phẫn nộ nhìn đến Lâm Tiêu, lớp của ta nhà làm sao sẽ Vô Long? Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi muốn bằng vào trận này, ngưng tụ hồ này vận thế, để nhà ngươi ẩn núp chi long đột nhiên xuất hiện, long ngâm thiên hạ. Bất quá nhà ngươi cũng không có long, chính là lại qua vô số năm vẫn sẽ không có tiếng long ngâm vang dội, ngươi dựa vào cái gì kết luận lớp của ta nhà Vô Long? Ban Khoáng thần sắc có chút điên cuồng, chẳng lẽ mình mấy thập niên này đều làm không công, chẳng lẽ mình ban ra thật không xảy ra long? Không sai, ngươi dựa vào cái gì như thế kết luận? Ngươi có tư cách gì nói ra lời nói như thế?